Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Vậy tôi hỏi cô, trên đường đến đây, cô có gặp chuyện gì không? Gặp chuyện gì? Tô Ý vẫn giả vờ không hiểu. Lúc đến tôi đã nói rồi, tôi bị người khác cướp hành lý giữa đường. Bạch Nhược Lâm nghi ngờ nhìn cô một cái. Ngoài việc đó ra, còn có chuyện gì khác không? Cô ta nhớ rõ ràng trong đời trước, mẹ chồng cô ta đã bí mật thuê người đẩy Tô Ý xuống nước giữa đường. Sau khi được dân làng gần đó cứu lên thì phải nghỉ ngơi vài ngày. Rồi cô mới đến. Tô Ý bĩu môi, sao mà lòng dạ của cô ác thế? Hành lý của tôi đã bị cướp, cô còn chưa hài lòng nữa à? Cô còn muốn tôi gặp phải chuyện gì nữa? Bạch Nhược Lâm thấy cô có vẻ thẳng thắn, không giống như đang giả vờ, ngay lập tức hiểu ra, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Đời này, bà già đó thuê người làm việc không hiệu quả, chỉ cướp đồ thôi, đều do bà già C.H.E.T tiệt đó làm việc kém cỏi, gây ra rắc rối lớn cho mình. Nghĩ đến mối thù giữa mẹ chồng và nàng dâu đời trước, Bạch Nhược Lâm không khỏi nghiến răng căm hận. Nếu giờ đã kết hôn với Tần Vân Phong, thì đợi đến Tết về nhà rồi sẽ gặp lại bà già đó. Lần này, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con bà ta yên ổn. Bạch Nhược Lâm nói vài câu khách sáo xong rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại Tô Ý đứng phía sau, nhìn bóng lưng của cô ta với vẻ mặt phức tạp. Hai người đã kết hôn, nhà cũng đã hoàn chỉnh, Bạch Nhược Lâm cũng đã sống lại, mọi thứ đã thay đổi. Tại sao mình vẫn chưa trở về? Thôi vậy, nếu không thể quay trở về được, thì cứ ở lại đây thôi. Ở đâu thì chẳng như nhau. Sau khi gặp Bạch Nhược Lâm ở hành lang, Chu Cận Xuyên cảm thấy cô ta có điểm gì đó không đúng lắm. Cô ta dường như đã biến thành một người khác. Sau khi về nhà, nghĩ lại thấy có điều gì không đúng, anh lập tức đến nhà ăn để tìm Tô Ý. Khi biết Tô Ý vừa bị Bạch Nhược Lâm gọi đi, anh càng cảm thấy bất an hơn. Vì vậy, anh vội vã đi tìm cô. Không ngờ khi vừa tìm thấy Tô Ý, anh đã nghe được những suy nghĩ trong lòng cô. Vậy là Bạch Nhược Lâm sống lại chính là cái sống lại mà anh đang nghĩ đúng không? Trời ơi, thế giới này thật sự có những chuyện hoang đường kỳ quái đến thế. Nhưng khi nghĩ lại, thì việc mình có thể nghe được suy nghĩ của Tô Ý cũng không kém phần kỳ quái. Khi nghe Tô Ý nói cô không thể quay lại, anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vì vậy, anh lặng lẽ quay người rời đi. Sau khi Tô Ý biết Bạch Nhược Lâm đã sống lại, thì gần như toàn bộ sự tập trung của Tô Ý đều dính chặt vào cô ta. Theo sách gốc, sau khi Bạch Nhược Lâm sống lại không lâu, thì cô ta tình cờ có được một chiếc vòng ngọc, chính là không gian linh tuyền. Nếu chiếc vòng ngọc này thực sự rơi vào tay cô ta, thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn cho cô. Trong sách gốc, cô chẳng làm gì mà đã bị cô ta hại thảm như vậy. Với mối quan hệ như lửa với nước hiện tại giữa hai người, nếu cô ta có được bàn tay vàng, chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống cô sao? Nếu không thể trở về, vậy thì cô phải chuẩn bị cho tương lai. Ngày hôm đó, sau khi ăn trưa, Bạch Nhược Lâm đi ra ngoài đại viện. Tô Ý đang chuẩn bị quay trở lại khu tập thể. Vừa thấy vậy, thì lập tức lén theo sau, lại thấy cô ta đi rất nhanh, đến thị trấn rồi trực tiếp đến bưu điện để gọi điện thoại. Tô Ý càng nghi ngờ hơn, trong quân đội đã có điện thoại, tại sao cô ta lại phải lén ra ngoài gọi điện thoại? DTVC há tắc chắn có điều gì mờ ám. Tô Ý tìm một CSKN đáo ngồi xuống, lắng tai nghe xem cô ta đang nói gì. Thì ra, Bạch Nhược Lâm gọi điện cho gia đình ở thủ đô, cách Chương,